Bất Diệt Thần Vương, chương 153, kẻ tạo lời đồn Mạc Tam Sơn. Góc truyện audio.com. Trong quan tài, Trương Ly Nhi toàn thân mọc ra màu đỏ lông chim, đem chính mình che phủ cùng một cái lớn kén đồng dạng. Kỳ thật ở không lâu trước đã tỉnh, chỉ là vẫn không có đi ra. Lớn kén bề ngoài là vô số lông vũ, nhưng nội bộ lại hỏa hồng một mảnh. Tựa như một cái hỏa lô một dạng bao lấy Trương Ly Nhi. Mở mắt trong nháy mắt, Trương Ly Nhi cảm nhận được bản thân tình cảnh. Mở to hai mắt nhìn, thần công của ta, muốn đột phá. Đây là vũ hóa thành anh điểm báo. Ta ở kim đan cảnh đỉnh phong ngừng thời gian dài như vậy. Làm sao bỗng nhiên liền muốn đột phá? Ta hiểu được, là Vương Khả, ta là bị hắn khí. Hỗn đản này, Trương Ly Nhi trừng to mắt, nghĩ đến Vương Khả, Trương Ly Nhi liền tức lên. Trong nháy mắt, lông vũ lớn trong nhộng hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt. Tiến lên Trương Ly Nhi tu vi lại tăng lên nữa một dạng. Vương Khả, hắn hủy ta danh tiết, tựu liền ta một đám sư đệ sư muội đều chúc phúc ta và Vương Khả. Đánh rắm, ta và Vương Khả có cái rắm quan hệ. Cái này lời đồn là ai tàn? Là Vương Khả, giống như không đúng. Vương Khả một mực ở làm rõ. Hắn không ngừng nói hắn không thích ta. Không phải là Vương Khả a, thế nhưng là. Không phải Vương Khả là ai? Thật đáng giận a, a. Trương Ly Nhi trong lúc tức giận. Oanh, lông vũ lớn trong nhộng. Nhiệt độ lần thứ hai tăng vọt mà lên. Thôi động Trương Ly Nhi đột phá tu vi. Ngay tại lúc đó, cái này trong nhộng nhiệt độ cao, chẳng biết tại sao, thế mà hình thành một loại không nhìn thấy năng lượng tản ra. Cỗ này năng lượng kỳ lạ xông lên không trung, liền bỗng nhiên tụ đến mây đen cuồn cuộn. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, tựa như sinh ra thiên kiếp đồng dạng động tĩnh. Trong nháy mắt, rơi ra mưa to, cũng theo đó khác. Vương Khả một chuyến nhìn thấy thiên tướng biến hóa, nhao nhao tiến về trấn ma tự tránh mưa đi qua. Trương Ly Nhi toàn lực thôi động bản thân công pháp, muốn nhất cử đột phá bình cảnh, tâm thần đại bộ phận tại chính mình công pháp bên trong. Nhưng, thanh âm bên ngoài vẫn có thể nghe tiếng. Bên ngoài đám người phổ thông nói chuyện, Trương Ly Nhi không để ý thẳng đến bên ngoài Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên nhắc tới bản thân. Trương Ly Nhi sững sờ, dựng lỗ tai lên, nâng lên ta, chấm chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấn ma tự bên ngoài. Người tại sao còn chưa đi a? Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Khả chính miệng thừa nhận mình là ma giáo đà chủ. Còn cùng tà ma sen lẫn ở cùng một chỗ. Có thể bản thân lại không thể chém hắn. Vì sao, người này, làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Lại còn nói như vậy hùng hồn. Vương Khả, ngươi làm ma giáo đà chủ sự tình. Ta sẽ tự mình hỏi thăm tông chủ. Hừ, bất quá, ngươi cho ta nói rõ. Vì sao Mạc Tam Sơn nói, ngươi và Trương Ly Nhi ở cùng một chỗ. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Trong miếu trong quan tài, Trương Ly Nhi sững sờ. Ta và Vương Khả ở cùng một chỗ. Mộ Dung Lục Quang lại nói cái gì? Mộ Dung Lục Quang, ngươi điên rồi đi. Mạc Tam Sơn hiện tại có vấn đề. Lời hắn nói, ngươi cũng tin tưởng. Vương Khả trợn mắt nói. Ta làm sao cũng không tin. Hừ, Mạc Tam Sơn dù sao cũng là Tây Lang Điện chủ. Hắn có được tin tức. Khẳng định không có khả năng không có bằng chứng. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Đánh rắm, hắn Mạc Tam Sơn, liền sẽ bịa đặt sao? Sự tình này cũng nói ra được. Không duyên cớ ô ta danh tiết. Vương Khả lập tức mắng chửi nói. Mộ Dung Lục Quang ô ngươi danh tiết. Trong quan tài, Trương Ly Nhi cũng mở to hai mắt nhìn. Mạc Tam Sơn, vì sao? Hắn tại sao phải vu khống ta? Chấm, hừ, Mạc Tam Sơn đã điều tra xong. Hắn chính miệng nói với ta, ngươi và Trương Ly Nhi tình cảm, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Còn nói ngươi làm Trương Ly Nhi, không tiếc bị tà ma đánh 100 trưởng. Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói, đánh rắm, hắn Mạc Tam Sơn đơn thuần đánh rắm. Ta lúc nào ưa thích Trương Ly Nhi, hắn làm sao tận ưa thích bịa đặt đâu. Hiện tại, chẳng những nháo Kim Ô Tông đệ tử đều tưởng rằng ta thích Trương Ly Nhi. Tựu liền Thiên Lang Tông đệ tử, cũng nói ta thích Trương Ly Nhi. Các ngươi là rảnh đến Hoàng A, hắn Mạc Tam Sơn tung tin vịt mà nói. Các ngươi cũng tin tưởng. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả thề thốt phủ nhận. Để Mộ Dung Lục Quang trong lòng dễ chịu hơn một chút. Lúc trước nộ khí cũng tản đi không ít. Cũng đúng, Trương Ly Nhi làm sao có thể coi trọng Vương Khả đâu. Nhất định là Mạc Tam Sơn nói càn nói bậy. Thế nhưng là, Mạc Tam Sơn vì sao nói càn nói bậy đâu. Trong miếu trong quan tài, Trương Ly Nhi quanh thân hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt. Nguyên lai cũng là Mạc Tam Sơn ở bịa đặt. Lần trước ở Chu Tiên Trấn cũng vậy. Cái này già mà không đứng đắn. Hàng ngày gây chuyện, lão nương đi ra, chảm ngươi cái này già mà không đứng đắn. Trương Ly Nhi hết sức phẫn hận nói. Vương Khả không biết, cái này một chút thời gian. Trương Ly Nhi đối phẫn nộ của mình đã toàn bộ chuyển tới Mạc Tam Sơn trên người. Vương Khả, ngươi xác định, ngươi và Trương Ly Nhi một chút quan hệ không có. Mộ Dung Lục Quang lần thứ hai xác nhận hỏi. Quan hệ, có thể có quan hệ gì? Ta và Trương Ly Nhi là trong sạch. Các ngươi đừng vu khống ta a! Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả nói như vậy, Mộ Dung Lục Quang rốt cục dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc tới nộ khí cũng toàn bộ tiêu. Vương Khả thí chủ lời này, kỳ thật ta có thể vì hắn chứng minh. Một bên Giới Sắc Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Vương Khả sững sờ. Ngươi một cái đại hòa thượng, giúp ta chứng minh cái gì? Ta với ngươi lại không quen. Ngươi đối với ta sự tình lại không hiểu rõ. Ngươi bây giờ soát nhân vật gì cảm giác? Chẳng lẽ, ngươi lao thuộc tính lại bạo phát? Mộ Dung Lục Quang cũng nghi ngờ nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Vị này Vương Khả thí chủ, cùng phu nhân của hắn, phu thê tình thâm, ta xem hắn ngôn ngữ chân thành, hẳn là sẽ không tùy tiện thông đồng người khác. Giới Sắc Hòa Thượng chứng minh nói. Vương Khả phu nhân, chấm, Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Không sai, hắn phu nhân liền ở ta cái này trấn ma tự trong miếu đổ nát. Cho nên, ngươi tự dưng suy đoán là không có căn cứ. A-di-đà Phật, Giới Sắc Hòa Thượng trịnh trọng nói. Vương Khả, ngươi có phu nhân ở nơi này trong miếu. Là ai? Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt kỳ lạ. Là ai? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta đây sao có thể nói? Nói chuyện, không phải liền lộ tẩy. Vương Khả, ta nhớ được ngươi nói U Nguyệt công chúa là bạn gái của ngươi. Kết quả hắn phụ thân chia rẽ ngươi. Vậy mà ngắn ngủi thời gian, ngươi đã có phu nhân. Mộ Dung Lục Quang có chút không tin nói. Tốt rồi, đại sư huynh, các ngươi trở về đi. Ta một hồi còn muốn đi đường đâu. Vương Khả thúc giục nói. Ha ha, lời của ngươi nói, để cho ta không thể tin được a. Vương Khả, ta hôm nay đều tới, ta nhất định muốn gặp mặt phu nhân của ngươi. Đến cùng hình dạng thế nào? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Cái này không biết xấu hổ Vương Khả. Câu nào là thật? Mộ Dung Lục Quang nhất định phải muốn biết rõ ràng. A-di-đà Phật, các ngươi còn không biết a? Giới Sắc Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Giới Sắc, ngươi có phải hay không mà nói quá nhiều một chút? Ta sự tình, mắc mớ gì tới ngươi a? Cho ta gây phiền toái. Vương Khả buồn bực nói. Ngươi làm sao như vậy đáng ghét đâu? Ta mẹ nó phế bao nhiêu đại kính mới chịu đem Mộ Dung Lục Quang khuyên đi, ngươi lại đem hắn kéo về. Ta cũng là muốn giúp ngươi nói hai câu a. Lại nói, cái này có gì người không nhận ra? Giới sắc hòa thượng khó hiểu nói. Đánh rắm, đây không phải có gặp hay không đến người sự tình. Người cái này loạn nhập người khác phân tranh. Đây là phải gặp sét đánh đấy. Vương Khả khiển trách quát mắng. Ta gặp sét đánh. Giới sắc hòa thượng trong nháy mắt không vui. Quanh két, đột nhiên, bầu trời một tia chớp. Ầm vang chém vào chấn ma tự trong miếu đổ nát. Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang, cái này lôi nói đến là đến sao? Là trùng hợp thôi, nói đến là đến, có bản lĩnh, lại đến a. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Quanh két, quanh két, quanh két, liên tiếp lại là 8 đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Ầm vang nổ vào trong cổ miếu. Liền thấy, miếu cổ nóc nhà toàn bộ vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà theo 9 đạo này thiên lôi nổ phía dưới, bầu trời mây đen tựa như phải từ từ tán đi một dạng. Miệng của ta là làm phép qua sao? Nói sét đánh liền sét đánh. Vương Khả trừng mắt to nhìn cái kia chậm rãi tản đi mây đen. Mộ Dung Lục Quang mấy người cũng mờ mịt nhìn lên bầu trời tản đi mây đen. Nói sét đánh, chân lôi đánh a, thế nhưng là không có bổ vào hòa thượng này trên người a. Liền thấy hòa thượng kia đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vương Khả, phu nhân ngươi nổ. Giới sắc hòa thượng cả kinh kêu lên. Phu nhân ngươi mới nổ đâu. Vương Khả lập tức giận mắng. Thật, ngươi xem, phu nhân ngươi thật nổ. Giới sắc hòa thượng lôi kéo Vương Khả kêu. Vương Khả theo giới sắc hòa thượng hướng về trong miếu nhìn tới. Lại nhìn thấy, trong miếu thuộc hạ của mình, thế mà toàn bộ ngất đi, mà trung tâm cỗ quan tài kia, đang tại bốc lên lửa lớn rừng rực. Oanh, đại hỏa cháy hừng hực, mới vừa 9 đạo lôi điện chính là bổ vào quan tài phía trên. Hiện tại, quan tài đốt, Mộ Dung Lục Quang đám người vội vã đi tới cửa, cũng tò mò hướng về trong miếu nhìn tới. Vương Khả phu nhân. Vương Khả phu nhân nổ. Tình huống như thế nào? Đợi nhìn thấy trung tâm lửa lớn rừng rực đốt cháy. Mộ Dung Lục Quang đám người vẻ mặt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Vương Khả phu nhân ở trong quan tài. Đốt, đốt, vậy muốn thiêu chết sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Trương Ly Nhi còn ở trong quan tài đây. Lúc trước chỉ là toàn thân mọc lông chim. Sinh quái bệnh mà thôi. Cái này phải chết, vậy mình chẳng phải là muốn xui xẻo. Vương Khả thí chủ, phu nhân ngươi lúc đầu không sẽ chết sao? Giới sắc hòa thượng khó hiểu nói. Đánh rắm, còn không cứu hỏa. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đang chờ Vương Khả muốn nhào lên thời điểm, cái kia trong quan tài đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Vương Khả, tiếng hét bên trong mang theo một cỗ căm giận ngút trời. Vương Khả nghe xong, lập tức còn nghe tiên nhạc, quá tốt rồi, còn sống, hơn nữa, tỉnh, nhưng, giờ khác này, Mộ Dung Lục Quang biến sắc đây là, Trương Ly Nhi thanh âm. Vương Khả, ngươi còn nói cùng Trương Ly Nhi là trong sạch, trong quan tài, là Vương Khả phu nhân. Một cái Thiên Lang Tông đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả vừa rồi nói. Hắn và Trương Ly Nhi là trong sạch, quan tài kia bên trong là Vương Khả phu nhân là có ý gì? Này cũng kêu lên phu nhân, còn cùng Trương Ly Nhi là trong sạch sao? Các sư đệ nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, lại phát hiện Mộ Dung Lục Quang mặt đen lên, trong tay án lấy chuôi kiếm. Vương Khả, ngươi có phải hay không giải thích cho ta một lần? Mộ Dung Lục Quang âm thanh lạnh lùng nói. Giải thích cái gì a, ta và Trương Ly Nhi là trong sạch. Ngươi không nghe thấy sao? Cũng là Mạc Tam Sơn tung tin vịt. Ngươi cũng tin a? Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Nhưng, vẫn là đè ép khẩu khí kia. Dù sao, có lẽ còn có ẩn tình đâu. Vương Khả, ta vòng tay chữ vật đâu? Đại hỏa trong quan tài truyền đến Trương Ly Nhi quát tháo thanh âm. A, ở ta nơi này, ở ta nơi này. Lúc trước ngươi bất tỉnh. Không, lúc trước ngươi ngủ thời điểm. Ta giúp ngươi trước thu. Ta không nhúc nhích đồ bên trong. Vương Khả hướng về phía cái kia lửa lớn rừng rực nói ra. Hôn mê, Vương Khả không có ý tốt nói. Cũng không thể nói, thừa dịp ngươi hôn mê. Ta lấy đi ngươi trên thân có tiền tài a. Đây không phải dậu đổ bìm leo sao? Nói ngươi ngủ thiếp đi. Dạng này, áp lực của ta nhỏ một chút. 53 Trung Văn Võng www. 53 ZW. NE Vương Khả áp lực tiểu. Mộ Dung Lục Quang áp lực liền lớn. Trương Ly Nhi ngủ thời điểm. Ngươi làm sao hái nàng vòng tay chữ vật? Cái này còn cần liên tưởng sao? Còn không mau đưa ta. Y phục của ta toàn bộ ở trong vòng tay chứa đồ. Ngươi muốn chết à, còn dám bắt ta thủ trạc. Nếu là thiếu một vật, ta quay đầu giết chết ngươi. Nhanh lên, ta cần quần áo. Trong hỏa hoạn truyền đến Trương Ly Nhi phẫn nộ tiếng. Trương Ly Nhi quần áo. Ở cái kia sẽ toàn thân lông dài thời điểm. Liền đốt không thấy. Giờ phút này tự nhiên cần quần áo bổ sung a. Nhưng lời này nghe vào Mộ Dung Lục Quang trong tai. Lại như sấm sét giữa trời quang. Ngủ, thân thể trần truồng lúc. Vương Khả hái Trương Ly Nhi thủ trạc. Cái này còn muốn giúp Vương Khả kiếm cớ sao? Vừa rồi đều xưng hô nàng là phu nhân. Còn trong sạch, còn em ngươi thanh bạch a, Vương Khả. Ta giết ngươi. Mộ Dung Lục Quang quát. Đại sư huynh, đại sư huynh. Người tỉnh táo a, một đám sư đệ lập tức lôi kéo Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả đem Trương Ly Nhi thủ trạc đã đánh qua. Liền thấy Mộ Dung Lục Quang con mắt đỏ bừng muốn giết mình. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta trêu chọc ngươi. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, đại sư huynh của ngươi trên đầu xanh. Giới sắc hòa thượng một bên lại lắm miệng nói. Vương Khả, chúng Thiên Lang Tông sư đệ, đám người đều nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Hòa thượng này dài dòng về dài dòng. Cái này tổng kết thời điểm, vẫn rất sâu sắc a, phi. Đại hòa thượng, ngươi nói cái gì đâu? Ta và Trương Ly Nhi là trong sạch. Đại sư huynh lại cùng Trương Ly Nhi không quan hệ. Ngươi khích bác ta và đại sư huynh sư tình nghĩa huynh đệ làm gì? Vương Khả trừng mắt giới sắc hòa thượng. Là thật, ngươi xem a, đại sư huynh của ngươi trên đầu thật lục. Giới sắc hòa thượng lập tức kêu lên. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại nhìn thấy, Mộ Dung Lục Quang tóc thật đang thay đổi lục. Một đầu tóc dài đen nhánh. Biến thành xanh biếc. Cái này, cái này, cái này. Vương Khả khó hiểu nói. Đại sư huynh thần công muốn đột phá. Một sư đệ cả kinh kêu lên. Vương Khả vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Mộ Dung Lục Quang. Đại sư huynh luyện chính là nón xanh thần công sao? Không, tóc xanh thần công sao? Dạng này cũng có thể đột phá. Mộ Dung Lục Quang không chỉ có tóc trở thành màu xanh biếc. Quanh thân còn tỏa ra lục quang. Một khí thế khổng lồ tựa hồ muốn bộc phát một dạng. A. Mộ Dung Lục Quang giống to một tiếng. Oanh, quanh thân toát ra ngập trời ngọn lửa xanh lục. Một cỗ khí lưu cường đại. Gợi lên bốn phía cắt bay đá chạy. Vừa mới tản đi mây đen. Tựa như bỗng nhiên nhận dẫn dắt. Lần thứ hai xuất hiện một dạng. A-di-đà Phật, người đại sư này huynh. Tương lai không thể đo lường a. Giới sắc hòa thượng cảm thán nói. Thế nhưng là. Hắn muốn giết ta a, ta làm sao bây giờ a, đại sư? Đây đều là ngươi tạo thành. Ngươi cũng không thể mặc kệ a, Vương Khả lo lắng nói. Ta, giới sắc hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, oanh. Chấm chấm, vào thời khắc này, trong miếu quan tài ở trong hỏa hoạn bỗng nhiên nổ tung. Trương Ly Nhi quanh thân bốc lên ngập trời hồng quang. Thân mang quần áo đẹp đẽ, dậm chân mà ra, Trương Ly Nhi, Vương Khả sắc mặt khó coi nói, cách đó không xa. Mộ Dung Lục Quang còn chưa bắt đầu bão nổi, cái này Trương Ly Nhi đã ra tới. Vương Khả, Nên tính toán chúng ta sổ sách. Trương Ly Nhi lạnh giọng nói. Chúng ta cái gì sổ sách? Ta lại không nợ ngươi. Ngươi còn đem ta cái này đám thủ hạ đánh ngất xỉu. Bọn họ trêu chọc ngươi. Vương Khả tức giận nói. Trong miếu, một đám Vương Khả thuộc hạ. Toàn bộ hôn mê, bọn họ, không phải ta đánh ngất xỉu. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Không phải ngươi, là ai? Vương Khả tức giận vô cùng. Trong miếu, chỉ có các ngươi ở bên trong. Không phải ngươi là ai? A-di-đà Phật, trong miếu mới vừa rồi còn có Chu Yếm. Giới sắc hòa thượng lập tức chen miệng nói. Chu Yếm, Vương Khả lông mày nhíu lại. Chu Yếm người đâu? Không phải mới vừa trốn ở trong miếu sao? Làm sao không thấy? Cứu mạng a, Vương Khả. Cứu ta a, cách đó không xa trên một cây đại thụ bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển đi. Lại nhìn thấy một cái toàn thân quấn tải trong hắc bào người. Gắt gao chụp lấy Chu Yếm. Muốn đem Chu Yếm mang đi đồng dạng. Đáng tiếc, một cái sơ sẩy. Bị Chu Yếm mở miệng phát ra thanh âm. Lớn mật yêu nghiệt, dám ở ngay trước mặt ta trộm người. Giới sắc hòa thượng vừa trừng mắt. Đang muốn xuất thủ, đại hòa thượng muốn xuất thủ. Hắc bào nhân kia cũng đột nhiên một trận. Tựa như kinh ngạc nhìn về phía giới sắc hòa thượng một dạng. Mạc điện chủ, người bắt lấy Chu Yếm làm gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vậy muốn trốn chạy hắc bào nhân? Bỗng nhiên thân hình cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói ta là ai? Chấm, hắc bào nhân khàn khàn nói. Mạc điện chủ A, ngươi khuyến khích Mộ Dung Lục Quang tới tìm ta phiền phức. Sau đó, ngươi lặng lẽ trộm đi Chu Yếm. Cái này là người làm sự tình sao? Ngươi đường đường nguyên anh cảnh đại lão. Ngươi mướn cướp người. Trực tiếp đoạt không phải tốt. Ta lại đánh không lại ngươi. Vì sao lén lén lút lút muốn trộm người a? Ngươi hơi quá đáng. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Vương Khả, ngươi dựa vào cái gì nói ta là Mạc Tam Sơn? Hắc bào nhân phẫn nộ nói. Ngươi lần này giày là đã đổi. Thế nhưng là, chụp lấy Chu Yếm tay. Trên cổ tay Rolex đồng hồ. Không. Trên cổ tay vòng tay chữ vật. Hay là lên lần mang a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắc bào nhân nhìn một chút cổ tay bên trên vòng tay chữ vật. Lập tức khí vén lên mũ. Mẹ nó. Cái này Vương Khả bệnh tâm thần a? Ta giấu giếm một lần. Bị phát hiện một lần. Mạc điện chủ. Vương Khả mới vừa nói đều là thật sao? Ngươi vì sao khuyến khích đại sư huynh tìm đến Vương Khả phiền phức? Còn lặng lẽ núp trong bóng tối bắt người. Ngươi là mục đích gì? Một cái Thiên Lang Tông đệ tử trợn mắt nói. Giờ phút này, Mộ Dung Lục Quang tựa như đến một cái đột phá thời khắc mấu chốt. Quanh thân ngọn lửa xanh lục bắn ra bốn phía. Tựa như tiến nhập cái nào đó trạng thái nhập định. Ta cũng là. Mạc Tam Sơn nhìn xem trong tay nắm Chu Yếm. Sắc mặt một trận khó coi. Mạc Tam Sơn, ta và Vương Khả lời đồn. Có phải hay không đều là ngươi tàn? Ngươi dám vu khống ta thanh bạch. Trương Ly Nhi trừng mắt Mạc Tam Sơn. Trương Ly Nhi, ta làm sao có thể tàn ngươi lời đồn? Cũng là Vương Khả nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt khó coi nói. Cái này mẹ nó, mọi thứ đều là Vương Khả ở Chu Tiên Trấn nói cho ta biết a, nói ngươi điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Vương Khả hắn một mực ở phủ nhận, là ngươi tung lời đồn, ngươi còn muốn gạt ta. Chấm, Trương Ly Nhi toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Ta chưa hề nói, Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Mạc điện chủ, ngươi hồi Thiên Lang Tông, khuyến khích đại sư huynh tìm đến Vương Khả phiền phức, cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Ngươi nói Vương Khả vì Trương Ly Nhi cản 100 trưởng. Ngươi nói bọn họ tình cảm có thể cùng nhật nguyệt. Ngươi còn nói, Vương Khả sẽ lấy Trương Ly Nhi thứ nhất. Đại sư huynh mới cấp bách tới kiểm chứng. Chấm, người sư đệ kia cau mày nói. Mạc Tam Sơn lập tức sắc mặt khó coi hết sức. Cái này Mộ Dung Lục Quang, làm sao lời gì đều nói với các ngươi? Ta đó là phép khích tướng, các ngươi nghe không hiểu sao? Quả nhiên là ngươi, Mạc Tam Sơn, ngươi dám bịa đặt ta. Ô ta thanh bạch, Trương Ly Nhi quanh thân hỏa diễm bộc phát mà lên. Nghe ta nói, nghe ta giải thích, không liên quan ta sự tình. Là Vương Khả, Mạc Tam Sơn lập tức cả kinh kêu lên. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến từng đợt hạc kêu. Lệ, lệ, từng con tiên hạc bay thẳng mà đến. Lại nhìn thấy, mỗi cái tiên hạc trên đều đứng đấy một cái Kim Ô Tông đệ tử. Đại sư tỷ, chúng ta vừa mới nhìn thấy phương hướng này mây đen liền đoán được là ngươi. Vội vã chạy đến, rốt cục nhìn thấy ngươi. Quá tốt rồi. Chúng ta những ngày này thế nhưng là tìm được ngươi tốt tìm a, một cái Kim Ô Tông sư đệ nói ra. Các ngươi tìm ta, chấm, Trương Ly Nhi cau mày nói. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta cũng không lo lắng ngươi. Về tông các sư đệ nói, ngươi và Vương Khả cùng một chỗ rất an toàn. Thế nhưng là, Mạc Tam Sơn phái người cho ta Kim Ô Tông phụ trách tình báo sư đệ truyền tin. Nói ngươi trả thù Vương Khả, chết thảm Thanh Kinh, cho nên, chúng ta mới vội vã tới tìm ngươi. Người sư đệ kia lập tức giải thích nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt tối đen. Cái này đích xác là trước đây không lâu bản thân an bài. Có thể khi đó, ta cho là ngươi thật đã chết rồi a, Mạc Tam Sơn. Quả nhiên đều là ngươi tạo tin đồn nhảm. Quả nhiên đều là ngươi. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Nghe ta giải thích a, Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Kim Ô Tông đệ tử nghe lệnh. Kết ly hỏa đại trận. Cho ta đem cái này ô ta trong sạch tặc nhân lưu lại. Giết, Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng. Oanh, Trương Ly Nhi lập tức trùng thiên. Một cỗ ngập trời hỏa diễm hướng về Mạc Tam Sơn xông thẳng tới. Nghe ta nói. Nghe ta nói a, Mạc Tam Sơn cả kinh kêu lên. Oanh, cái kia một chỗ ngọn cây tức khắc trong hỏa hoạn bạo tạc mà lên. Đại sư tỷ, đột phá đến nguyên anh cảnh. Quá tốt rồi. Tốt cái gì? Đại sư tỷ vừa mới đột phá. Tu vi bất ổn, nhanh bày trận, đừng để đại sư tỷ bị Mạc Tam Sơn thương tổn tới. Là, ầm ầm, trên bầu trời một trận điên cuồng đại chiến. Mạc Tam Sơn buồn bực vứt xuống chu yếm, hướng về chân trời vọt tới. Chạy đi đâu, người cái này tung tin vịt tiểu nhân. Đứng lại cho ta, chấm, Trương Ly Nhi quát, ầm ầm. Trương Ly Nhi mang theo một đám sư đệ sư muội, hướng về đi xa Mạc Tam Sơn truy sát đi. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Vương Khả đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa, cũng là thần sắc một trận phức tạp. Nguyên lai, tất cả những thứ này cũng là Mạc Tam Sơn ở bịa đặt. Già mà không đứng đắn, xem xét liền không là đồ tốt. Một bên Thiên Lang Tông đệ tử, sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Là Mạc Tam Sơn bịa đặt ngươi sao? Làm chúng ta là mù lòa a, ngươi và Trương Ly Nhi gian tình. Chúng ta toàn bộ đều thấy được. Cảm giác cũng ngủ, quần áo cũng cởi hết. Thủ trạc cũng giúp Trương Ly Nhi hái. Phu nhân đều hô. Đều như vậy. Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Cách Trương.